Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, chương 66, Báo Thù. Nhìn địch Tam Nương một bộ nắm chắc phần thắng dáng dấp, Thẩm Thành Bình không nhịn được nói, địch Tam Nương, người đến cùng là nơi nào đến tự tin, cho rằng những người này có thể làm sao đạt được ta. Cũng được, vẫn để cho ta trước tiên giải quyết những này lâu la đi. Thẩm Thành Bình nói, liền hít vào một hơi thật dài, bắn cung, nhận ra được không đúng địch Tam Nương liền vội vàng kêu lên. Chu vi những này cầm trong tay cung tên tinh nhuệ đang muốn kéo trong tay máy móc. Nhưng vào lúc này nghe được một tiếng gầm rú, bỗng nhiên cảm thấy đầu óc một mông, lập tức thân thể một phát ngã trên mặt đất. Chờ chu vi những người này tất cả đều bị chính mình sư tâm hống đánh ngã. Thẩm Thành Bình thân hình hơi động, bị hắn này hống một tiếng đồng dạng làm đầu váng mắt hoa, địch Tam Nương liền bị Thẩm Thành Bình một cái tay bắt được vai, chân khí vào thể, trong nháy mắt liền không thể động đậy. Ha ha, bên người liền một cái cao thủ chân chính đều không có mang, nhưng muốn phải bắt được ta, này thuần túy là chuyện cười. Thẩm Thành Bình đem địch Tam Nương mang tới trên xe ngựa, đối với bên người Tố Vấn nói, Tố Vấn, người nói ta có muốn hay không đưa nàng ở đây cho giết. Người làm gì thế, như thế không rõ phong tình. Mặc dù là bị bắt ở, địch Tam Nương tựa hồ cũng không có một chút nào kinh hoàng. Thong dong nói, có điều Tam Nương nhưng cho rằng ngươi xem ra lãnh khốc vô tình. Nhưng là nhất thương hương tiếc ngọc, quy thuận thừa tướng đại nhân đi. Như vậy Tam Nương liền cũng có thể trở thành người của ngươi. Để ngươi cả đời hài lòng khoái hoạt. Vô liêm sỉ, bên cạnh nghe Ngọc Nhi không nhịn được hầm hừ nói. Thực sự là không biết xấu hổ. Dịch thiếu hiệp võ công cao cường, lại là phong lưu phóng khoáng. Tam Nương có động lòng cũng không kỳ quái. Địch Tam Nương nhìn một chút Triệu Ngọc Nhi nói rằng, huống hồ chính thất phu nhân còn chưa mở lời. Ngươi cái tiểu nha đầu này cắm vào nói cái gì? Được rồi, không nên ở chỗ này lôi những thứ ngổn ngang kia lời nói. Địch Tam Nương là Tần Cối nghĩa nữ, ứng khi biết Tần Cối không ít bí mật, đưa nàng coi chừng, chờ sau đó đến Diêm huynh trong nhà liền đem nàng thẩm vấn một phen, nhìn có thể hay không được một ít thứ hữu dụng. Cái tiểu nha đầu này trên người độc không ít. Tố Vấn, ngươi tìm một hồi nàng thân, đừng làm cho trên người nàng lưu lại cái gì vật kỳ quái. Ở Thẩm Thành Bình triển khai sư tâm hống thời điểm, gần trong gang tấc Ngọc Nhi cùng Tố Vấn đều không có chịu đến chút nào ảnh hưởng. Chẳng qua là cảm thấy Thẩm Thành Bình vừa mới tiếng gào có một ít đại. Tố Vấn tuy rằng cũng không thích địch Tam Nương lời mới rồi, có thể tính tình của nàng so với Ngọc Nhi trầm tĩnh nhiều lắm. Vì lẽ đó cũng không có giống như Ngọc Nhi đem tức giận quải ở trên mặt, mà là nói, phu quân yên tâm, đem nàng giao cho ta là có thể, nhất định sẽ không để cho nàng có cơ hội gây sóng gió. Giải quyết địch Tam Nương sau khi, dọc theo con đường này cũng không người nào dám trở lại gây phiền phức. Có điều để Thẩm Thành Bình không nghĩ tới chính là, ở xe ngựa bên trong, cũng không lâu lắm, Tố Vấn cùng địch Tam Nương bắt đầu thảo luận dùng độc tâm đắc. Hai người thảo luận vô cùng hòa hợp. Địch Tam Nương lại cũng không hề có một chút bị bắt làm tù binh nôn nóng. Dọc theo đường đi chạy đi, ăn cơm, nghỉ ngơi cũng đều không có gây ra dư thừa phiền phức. Đúng là để Thẩm Thành Bình có một ít bất ngờ. Đoàn người một đường chạy tới Diêm Thiết Tâm trong nhà. Thẩm Thành Bình nhưng bất ngờ không có nhìn thấy Gia Cát Siêu Minh. Thậm chí bình thường cùng Quan Ngọc Lâu cũng đều không ở nơi này. Hắn không thể làm gì khác hơn là dò hỏi còn ở lại chỗ này Phong Nhất Trận. Thế mới biết bọn họ hộ tống Gia Cát Siêu Minh đến đây Diêm Thiết Tâm trong nhà. Nhưng gặp phải Tây Vực Ba Ma, ở ác chiến thời khác, bị Tần Cối thủ hạ người đem Gia Cát Siêu Minh cho cướp đi. Bình thường, Phượng Đến Nghi cùng Quan Ngọc Lâu ba người hiện tại ra đi thám thính Gia Cát Siêu Minh tin tức đi. Tới, thì ra là như vậy. Như vậy liền tạm thời trước tiên ở chỗ này chờ một hồi tin tức được rồi. Thẩm Thành Bình đem Gia Cát Thị cùng địch Tam Nương đều sắp xếp cẩn thận, mới quay đầu hướng Phong Nhất Trận trực tiếp nói. Một trận, ngươi đi theo ta một hồi. Sư phụ, không biết ngươi đơn độc gọi ta đi ra đến cùng là có chuyện gì? Theo Thẩm Thành Bình đến hậu viện, Phong Nhất Trận trực tiếp hỏi. Một trận, vừa nãy ngươi nhắc tới lúc bình thường, ngữ khí trở nên trầm trọng, thậm chí còn mang theo vài phần sự thù hận. Ngươi có phải là biết bình thường chính là giết chết cha ngươi người? Thẩm Thành Bình trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Phụ thân của Phong Nhất Trận Phong Thân Báo cũng là lục phiến môn danh bộ. Địa vị cực cao. Mấy năm trước tìm tới cơ hội mang bộ khoái vây giết thân là sát thủ bình thường. Kết quả ngược lại bị bình thường giết chết. Này, sư phụ ngươi là làm sao biết? Phong Nhất Trận trong lòng cả kinh. Chẳng lẽ sư phụ ngươi đã sớm biết là bình thường ám hại giết chết cha ta? Ta nếu thu ngươi hỏi đồ, đương nhiên phải cẩn thận hiểu rõ gia thế của ngươi. Cho nên đối với cha ngươi cùng bình thường chuyện năm đó cũng hiểu rõ một chút. Thẩm Thành Bình nói, năm đó cha ngươi thu mua bình thường yêu thích nữ tử. Bố trí cái chồng chuẩn bị vây giết bình thường. Muốn nhờ vào đó dương danh. Kết quả hắn coi thường bình thường võ công. Mặc dù là hắn được bình thường kiếm phổ, lại bố trí đòn bí mật, nhưng vẫn bị bình thường giết chết. Chuyện này, chẳng lẽ không là bình thường ra tay ám hại cha ta sao? Phong Nhất Trận trực tiếp nói. Ha ha, người cũng không cẩn thận ngẫm lại. Dựa theo bình thường cá tính, mặc dù là giết người, cũng là quang minh chính đại tới cửa. Như thế nào sẽ xuất thủ đánh lén? Huống hồ cha ngươi võ công nhiều nhất xem như là nhất lưu. Lấy bình thường tiến vào tiên thiên công lực. Giết chết cha ngươi như thế nào gặp cần đánh lén. Thẩm Thành Bình nói. Có điều những này đều không trọng yếu. Then chốt chính là ngươi có phải là dự định muốn tìm bình thường báo thù. Phong Nhất Trận trầm mặc một hồi. Nói. Ngoặc kép. Thù giết cha không đội trời chung. Sư phụ. Ta là nhất định phải hướng về bình thường báo thù. Biết này căn bản là không cách nào phòng ngừa. Thẩm Thành Bình suy nghĩ một chút nói. Được rồi, ngươi nếu là dự định báo thù, ta cũng không ngăn cản ngươi. Có điều có một chút ta hy vọng ngươi nhớ kỹ. Đối phó những người đê tiện vô liêm sỉ kẻ địch, ngươi không thể nói cái gì nguyên tắc bận tâm. Nhưng nếu là đối mặt bình thường như vậy thù tín chính khí người. Hắn tuy rằng từng là một sát thủ, người cũng đến đường đường chính chính ở luận võ bên trong đánh bại hắn. Nhưng là ta võ công thấp kém, e sợ không phải là đối thủ của bình thường. Phong Nhất Trận cau mày nói, ngươi làm sao có thể nói ra như thế không có chí khí lời nói. Thẩm Thành Bình trừng Phong Nhất Trận một chút, nói, ngươi nhưng là ta Dịch Kế Phong đồ đệ, hiện tại sở dĩ không phải là đối thủ của bình thường. Đó là bởi vì ngươi tùy tùng ta luyện công thời gian mới bất quá một năm. Đón lấy ngươi nếu là chịu gắng sức. Năm, sáu năm công phu là có thể tiến vào tiên thiên. Đến thời điểm dĩ nhiên là nắm giữ có thể cùng bình thường một trận chiến tư cách. Còn sau khi đến cùng kết quả làm sao? Liền muốn xem kiếm thuật của ngươi học đến trình độ nào. Nghe Thẩm Thành Bình vừa nói như thế. Phong Nhất Trận cũng dường như thể hồ quán đỉnh. Hắn theo Thẩm Thành Bình học một năm võ công, đã cảm giác được tiến bộ rất lớn, đặc biệt là gần nhất, ở cơ sở đánh xuống sau khi, kiếm thuật tăng nhanh như gió, tầm thường cao thủ nhất lưu đều không phải là đối thủ của hắn. Làm sao có thể nói không có cơ hội chiến thắng bình thường? Nghĩ tới đây, Phong Nhất Trận tinh thần liền phấn chấn lên, nói, sư phụ. Trước ngươi dạy cho ta Hy Di kiếm pháp ta đã thông hiểu đạo lý. Ngươi lúc nào dạy ta bộ tiếp theo kiếm pháp A? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.